Kiều Thê Như Vân, chương 664, máy say, góc truyện audio.com, Kỵ binh giáo úy đáng sợ đến mức nào, lúc này liền triệt để lộ ra, Hoàn Nhan Đồ Đồ đóng mắt lại, nhìn về phía một đội kỵ binh không giống người thường kia, nhân số không thể vượt qua 5.000 người, 5.000 người nói nhiều không nhiều, nói thiếu cũng không thiếu. Dù sao cũng là lão tướng đầy kinh nghiệm xa trường, trong lúc đó, hắn liền lập tức quyết định chủ ý, đến trình độ này, đã không thể lưu chiêu sau nữa rồi, cứ chiến đấu gián tiếp cùng với những kỵ binh giáo úy này, chẳng bằng nhất cử đánh vỡ tông đội ngũ chính của bọn hắn, về sau lại thừa thắng, quần nhau cùng những kỵ binh này. Cơ thể kiên cố của Hoàn Nhan Đồ Đồ bỗng nhúc nhích, thiết mâu trên tay chỉ về phía trước, nghiêng thiết mâu chọc lên hướng bầu trời, hét lớn một tiếng. Giết, 300 thiết kỵ, bắt đầu chậm rãi khởi động. Càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh. Tiếp theo, kỵ sĩ cường tráng cúi người xuống, thân thể sóc nảy theo chiến mã, không ngừng điều chỉnh tư thế ngồi. Ô đột, ầm ầm, ngàn vạn tuấn mã chạy như bay, trường mâu hơi ép xuống, tạo thành một hàng nhóm mâu di động như rừng, thanh âm mũi mâu phá gió rung động suy suy, trong đôi mắt của mỗi người lộ ra vẻ tàn nhẫn, lần lượt từng khuôn mặt bắt đầu dữ tợn hẳn lên, sát cơ lộ ra ầm ầm. Mục tiêu của bọn hắn bộ tốt bộ binh. Bước ra khỏi trận, 3 vạn thiết kỵ có thanh thế kinh thiên động địa, đại địa nổ vang, cả bầu trời đều bị cái sát khí đầy trời và khói bụi xoáy lên này mà có vẻ ảm đạm mất sắc, vô số con tuấn mã lao tới tản ra, lại ngưng kết cùng một chỗ, từng nhánh kỵ trận giống như đao nhọn, dùng tốc độ cực nhanh tiến thẳng lên. Nữ chân bất mãn, vạn người không địch được. 3 vạn kỵ binh nữ chân, cùng một chỗ bạo phát ra, tựa như 3.000 thác nước chảy thẳng xuống dưới, lấy xu thế không thể đỡ cuốn bay tất cả. Chiến pháp của người nữ chân vĩnh viễn chỉ có một, cũng chỉ có cái này là vô cùng hữu hiệu, có thể nói là hữu hiệu nhất, giống hệt như sóng to gió lớn, không chút do dự mà khởi động trùng kích cọ rửa tất cả mọi thứ trước mắt. Biện pháp như vậy, khi bọn hắn đối phó với tất cả các bộ tộc khác, đều từng dùng qua, đối phó với người khiết đan, đã từng dùng qua, hữu hiệu mà trực tiếp, không biết ướt át bẩn thỉu, chỉ cần vỡ tông đội ngũ chính, nhiều kỵ binh giáo úy hơn nữa, cũng không vãn hồi được bại cục của bọn họ. Ầm ầm, ầm ầm, 3 vạn thiết kỵ càng ngày càng gần, âm thanh chiến mã hy. Y ngắn, vang lên liên tục, gót sắt ngắn ngủi mà rơi lên trên cỏ xanh, đất cát bên dưới dính vào chân lập tức nhảy dựng lên, bắn hết ra, không có chút dáng vẻ kịch cỡm nào, cái trường mâu ép xuống kia, lại thoáng nâng lên. 100 trượng, bộ tốt sau xa trận, đã có thể trông thấy rất rõ ràng, những hạ quân chết tiệt này, tại lúc đối mặt với nữ chân thiết kỵ, rõ ràng không hề lộ ra sắc sợ hãi, chỉ là, bọn hắn rất nhanh có thể kiến thức được sự lợi hại của người nữ chân, co đầu rút cổ trong xa trận cũng không làm nên chuyện gì. Mặt lúc này, đám đội trưởng giáo úy bộ binh sau xa trận bắt đầu rút đao ra, từng tiếng hiệu lệnh vang lên. Cung thủ, tại hậu đội mâu trận, một đội bộ cung thủ bắt đầu kéo trường cung bị kéo thành một vòng trăng rằm, mũi tên lông vũ đặt lên trên dây cung, đầu mũi tên nghiêng hướng bầu trời, tất cả mọi người nín hơi chờ đợi, cơ hồ mỗi người đều có thể nghe tim đập như trống trong. Góc truyện audio.com, ngực, bắn, bắn, bắn, nguyên một đám thanh âm truyền động trong đội ngũ dài đến vài dặm, tiếp theo là mũi tên lông vũ phi lên bầu trời, xẹt qua nửa hình cung, phá không mà rơi xuống dưới đất. Nữ chân kỵ binh xuất hiện hỗn loạn nho nhỏ, trên 100 người nữ chân kêu rên một tiếng, rơi hết xuống ngựa, bọn hắn chưa hẳn bị bắn chết, nhưng một khắc xuống ngựa, liền tuyệt đối không còn chút sinh cơ nào, kẻ đáng thương mới ngã xuống đất, rất nhanh bị đồng bạn hậu đội phóng ngựa dẫm đạp đi qua, phát ra từng đợt khóc thét. Mà lúc này đây, kỵ binh giáo úy hai cánh bắt đầu có động tác, bọn hắn chạy xéo đến bên ngoài kỵ trận nữ chân xung phong, mũi tên bắt đầu bay vụt từ hai mặt phi đến, chỉ ngắn ngủi vài giây công phu, liền có mấy trăm người té rớt xuống ngựa. Nữ chân kỵ binh bắt đầu chạy xéo ra hai cánh, đội kỵ binh đi ra tính ra khoảng chừng nhiều hơn 6-7.000 người, gấp gáp tiến lên hướng kỵ binh giáo úy, bọn hắn cũng không phải muốn truy đuổi kỵ binh giáo úy, chỉ yểm hộ bổn đội cứ tiếp tục xung phong mà thôi. 2 vạn nữ chân thiết kỵ còn lại mạo hiểm đội mưa tên, tiếp tục khởi xướng một lần xung phong cuối cùng. 50 trường, 40 trường, mỗi khi tới gần một bước liền nhận lấy rất nhiều thương vong. Lòng Hoàn Nhan Đồ Đồ đang nhỏ máu, hắn chưa từng nghĩ đến, trong một khoảng cách gần như vậy, những bộ binh này rõ ràng chưa hề tan tác, dựa vào kinh nghiệm của hắn những năm qua, bất luận bộ binh gì, gặp bọn hắn trên cánh đồng bát ngát, thậm chí còn chưa cần xung phong, cũng đủ dọa bộ binh sợ hãi tột độ chạy tán loạn tứ phía. Bộ binh này khác kỵ binh, cho nên, thường thường 3.000 kỵ binh, có thể truy đuổi giết hại mấy vạn bộ binh, không phải là vì lực lượng 3.000 kỵ binh vượt xa bộ binh, chỉ là ai cũng sẽ không ngu xuẩn đến mức ngạnh kháng cùng chiến mã chạy như bay, mà một người mất đi dũng khí, không cần chờ đợi kỵ binh xung phong liều chết, cả trận hình cũng sẽ bắt đầu loạn lên, hai bên trà đạp nhau chính là chờ đợi kỵ binh thu hoạch. Nhưng, những tên ngu xuẩn này dường như chưa có dấu vết buông lỏng, thậm chí tại phía dưới mệnh lệnh, sĩ tốt trước đội đứng sau xa trận nhưng trường mâu vô cùng hung ác ra, dày đặc giống như cỏ lau ven hồ. Hoàn Nhan Đồ Đồ đương nhiên không biết tại đây, trước người chút ít bộ tốt này, sẽ có một người trung tâm đeo nón thiết xác, bọn hắn nắm đao cùng đồng chí của bọn họ sát lại với nhau, bọn hắn không lui về phía sau một bước, người bên cạnh cũng sẽ không lui về phía sau, nón thiết xác Phạm Dương, chính là nguồn suối để chút ít bộ tốt thế đơn lực bạc như con kiến, đứng ở chỗ này, liên kết lực lượng lại với nhau. Đám giáo úy bọn họ cao giọng giống, chống đỡ xa trận, nâng trường mâu, ngăn cản bọn hắn, ngăn cản. Mũi thương nghiêng ra, đối diện với kỵ binh vọt tới, dày đặc đến mức làm cho da đầu người ta đều muốn nổ tung, trong đôi mắt nữ chân kỵ binh đầu tiên chạy nước rút đến hiện lên vẻ tức giận, và một điểm khả nghi. Bọn hắn giống như Hoàn Nhan Đồ Đồ, đều phát giác ra sự khác thường, gia hỏa trước mắt dường như cũng rất khó đối phó, bọn hắn chưa hẳn cường tráng hơn so với người khiết đan, chưa hẳn có khí lực cường tráng như địch nhân bên trong đại sa mạc, nhưng bọn hắn lại có được dũng khí không gì so sánh nổi, loại dũng khí này có lẽ sẽ tạo thành phiền toái rất lớn cho bên mình. Suy suy, không chút do dự, nữ. Góc truyện audio.com, chân kỵ binh đầu tiên đã đụng vào trong rừng mâu, âm thanh chiến mã hy. Y ngắn, vang lên, sau đó là ngã xuống, kỵ binh cũng lập tức bị chọc vô số lỗ thủng, chiến xa để ngang trước trận kia thùng thùng rung động, giống như đê sắp sửa sụp đổ đập, bị lùi về phía sau một chút. Ngăn cản, đây chỉ là bắt đầu, một khi đánh bạc hậu quả chính là chí mạng, con mắt đám giáo úy đều đỏ lên, đao đứng yên, cả người dùng bả vai gắt gao chống đỡ một mặt xa trận, ngoại trừ nâng trường mâu trong tay, hậu đội, đao thuẫn binh cũng ảo ảo nâng lá chắn, đè ép về phía trước, gắt gao chống đỡ phòng tuyến liên quan đến tánh mạng của bọn hắn. Thùng thùng, chiến mã toàn lực chạy nước rút mà đến, lực đạo đâu chỉ ngàn cân, mỗi một lần đánh vào tuy thu hoạch tựa như thiêu thân lao đầu vào lửa, tính mệnh nữ chân kỵ binh như cỏ rác, bọn hắn hoặc té rớt xuống ngựa bị đồng bạn dẫm thành thịt nát, hoặc đụng vào rừng mâu, máu chảy như suối, hoặc bay vào trận rất nhanh bị hạ quân trong trận chém thành vài khúc. Nhưng mỗi một lần trùng kích cũng làm cho xa trận xuất hiện lỗ hổng nhỏ, thậm chí cái lực lượng này vô cùng cường đại, lại làm cho bộ binh sau xa trận cũng bị đánh bay ra. Trên trường mâu như rừng, đã treo đầy huyết nhục, dưới xa trận thi thể chồng chất giống như núi nhỏ, hoàn toàn là những thi thể này, đưa cho người nữ chân hậu đội cơ hội thừa dịp công phá, bọn hắn phi ngựa xông lên theo núi thây, lập tức động trường mâu, hung hăng mà đâm vào trong trận bộ quân. Mặc dù có xe ngựa cách trở, tình thế vẫn đang không thể tránh né mà bắt đầu chuyển hướng, bộ trận chịu nhiều đau khổ, nữ chân kỵ binh phi ngựa nhảy lên xe, chạy vào trong trận giống như mãnh hổ, hỗ trợ chiến mã trùng kích điên cuồng, thu gặt tánh mạng, sau đó, lại có vô số chi trường mâu, từ tứ phía tám phương chọc tới, hung hăng đâm chết bọn chúng. Ngay từ đầu còn có dư lực ứng phó, nhưng nữ chân kỵ binh nhảy vào trận càng ngày càng nhiều, những người nữ chân này may mắn sống sót chạy qua xa trận và rừng mâu, tính mệnh vừa nhặt về, lại không hề sợ hãi, không chút do dự trực diện đối mặt với tử vong, chỉ là trước khi chết luôn có hai ba bộ tốt thành vong hồn dưới ngựa bọn họ. Ô đột, mắt thấy xa trận đã sắp thất linh bát lạc, từng chiếc xe ngựa đứng thành hàng thẳng tắp kia, hôm nay lại như là đường ven biển quanh co khúc khuỷu, thậm chí có mấy chỗ đã bị đánh cho tan tác chim muông. Từ lúc xung phong liều chết như thủy triều tới khi xông vào được trận địch, nữ chân kỵ binh bây giờ thấy được ánh dạng đông, sĩ khí như cầu vồng, dẫm thi thể đội đồng phía trước bộc phát ra từng đợt giống giận. Trận hình bắt đầu lan tràn cảm xúc khủng hoảng, loại khủng hoảng này lại làm cho đội ngũ xuất hiện hỗn loạn, Ô Đạt đốc chiến trong đội cảm nhận được không khí này, trên trán đã lộ ra mồ hôi rậm rạp, một khi tan trận toàn bộ cố gắng của hạ quân liền hóa thành hư ảo. Nhưng, Ô Đạt nhìn về phía Hoành Sơn kỵ binh hậu đội, Hoành Sơn kỵ binh đã bắt đầu di động về phía bên trái cánh, dường như là muốn khởi động xung phong. Nhưng, ít nhất cần phải kiên trì chịu đựng một nén nhang, mới có thể chứng kiến ánh dạng đông thắng lợi. Ô Đạt mím môi, trên mặt tái nhợt âm trầm bất định, đúng lúc này, một gã tướng quân ở phía sau dường như xem thấu tâm tư Ô Đạt, người tướng quân này bên hông dắt nho đao, ngực trước mang theo nho chương, cùng một miếng huân chương. Góc truyện audio.com Ngân sắc hắn rút nho đao bên hông ra, hét lớn một tiếng. Giáo úy ở nơi nào? Giáo úy ở nơi nào? Giáo úy doanh quan, đội trưởng, thậm chí là đội thân vệ phụ cận cùng một chỗ giống to. Giáo úy ở nơi nào? Tất cả các chỗ hẻo lánh trong trận đều có người cầm nho đao cùng một chỗ giống to, phảng phất như kêu gọi đồng bọn ở xa xa. Lúc này, nguyên một đám người đội nón thiết xác Phạm Dương bắt đầu chạy như điên về phía trước, bỏ qua đội ngũ của chính mình, bắt đầu khởi động cùng tướng quân kia chạy về phía trước. Đám sĩ tốt trong trận sợ ngây người, chứng kiến nguyên một đám thân ảnh quen thuộc, những gia hỏa bình thường kia từ các nơi hiện ra tại phía sau xa trận, bọn hắn kiêu ngạo mà giống to. Giáo úy ở chỗ này, ở chỗ này. mấy trăm giáo úy doanh quan, đội trưởng hiện ra tại một lỗ thủng khoảng chừng 3-4 trượng lớn nhỏ, bọn hắn không chút do dự, giơ đao lên, tiếp theo từ lỗ thủng, vô số nữ chân kỵ binh phi ngựa mà vào. Thân thể huyết nhục đi đến chống cự nước lũ do kỵ binh kia tạo thành, tức thì bị đánh cho thất linh bát lạc, 10 giáo úy đeo nón thiết sắc Phạm Dương ngã vào vũng máu, mà kỵ binh chạy nước rút cũng không nhịn được hơi chậm lại, lúc này càng nhiều giáo úy chạy qua chém ngựa, đâm chọc ngựa bụng, đem quét những kỵ binh này xuống ngựa. Chỉ là cái lỗ thủng kia giống như cửa ra vào địa ngục, kỵ binh liên tục không ngừng xuất hiện, càng ngày càng nhiều, dẫm lên thi thể chồng chất tiếp tục xông tới. Giết, máu giáo úy không uổng phí, lúc này, ngay cả đám sĩ tốt sợ hãi rụt rè cũng trở nên điên cuồng. Nhu nhược sẽ lây bệnh, dũng khí cũng sẽ lây bệnh, sĩ tốt lúc trước cũng định chạy trối chết, lúc này động từng nhánh trường mâu, giống như thủy triều, phát động trùng kích về hướng lỗ thủng, có người bị đánh bay, phần còn lại của chân tay đã bị cụt bắn ra mưa máu đầy trời, càng nhiều người chen chúc đi lên, dùng đao chém, dùng thân thể ngăn cản, dùng trường mâu đâm chọc, thậm chí, vừa phi nhào tới, lập tức bị kỵ sĩ lôi kéo, lăn ra một chỗ, dùng ngón tay gãy, lại dùng hàm răng cắn. Đội hình sau xa trận càng thêm chặt chẽ, tất cả mọi người bắt đầu khởi động về phương hướng xa trận, kín không kẽ hở, nữ chân kỵ binh từ lỗ thủng tiến đến, bọn hắn dùng huyết nhục ngăn cản địch nhân nơi lỗ thủng. Lúc này, lại một chỗ xa trận xuất hiện lỗ thủng, xe ngựa bị đâm cho tan nát, lúc này, không cần phân phó, đã có người giống to. Giáo úy ở nơi nào? Giáo úy ở nơi nào? Nữ chân kỵ binh sợ ngây người, toàn lực trùng kích rõ ràng vẫn như cũ, không xé mở được xa trận này, cái xa trận kia như là một con thuyền lá nhỏ trong biển rộng, thừa nhận mưa rào sóng biển, mỗi một lần lung lay sắp rơi, bị sóng biển cao mấy trượng đánh vào, nhưng giống như luôn xuất hiện kỳ tích mang theo vài phần bướng bỉnh, chiếc thuyền lại xuất hiện bên trong sóng dữ. Mệt mỏi thật sâu, không chỉ là nữ chân kỵ binh, ngay cả sĩ tốt trong trận cũng có một loại mệt mỏi xâm nhập xương cốt, nương tựa theo xa trận, tất cả mọi người trở nên chết lặng, tiến lên, đánh bay, tiếp theo, bị người kéo xuống ngựa chém đầu xuống, một cái xa trận biến thành cối xay thịt, mỗi một phút mỗi một giây, đều có vô số người ngã vào vũng máu, có vô số người phát ra tiếng ngâm cuối cùng. Nhưng, mỗi khi đến lúc nguy hiểm, thời điểm nữ chân kỵ binh hung hãn không sợ chết tách một đoạn xa trận ra, cái thanh âm kia quen thuộc lại vang lên. Giáo úy ở, gocchuyenaudio.com, nơi nào, giáo úy ở nơi nào, giữa trực quan sát tại trên vùng đồng bằng mênh mông, tiếng chém giết sức cùng lực kiệt dần dần trầm thấp. Tại phương Bắc chiến trường chính, ngọn cờ đen đầu sói phấp phới, từng dãy chiến mã thấp giọng hy. Y ngắn, móng trước bào bào mặt đất, lập tức kỵ binh nhấc dây cương lên, trầm mặc mà nhìn tất cả mọi chuyện phát sinh trước mắt. Trước đội Thẩm Ngạo, lặng lẽ nhổ thượng phương bảo kiếm ra, mũi kiếm như ánh sao, chỉ về phía trước, lông mày hắn hơi nhíu xuống, khóe miệng có chút nhếch lên, trong ánh nắng nhộn nhạo chiếu xuống, là dáng tươi cười lạnh thấu xương, lạnh như băng, vô cùng lạnh lùng. Thẩm Ngạo hô to một tiếng, nợ máu trả bằng máu. Vô số chiến mã nhanh chóng chạy như điên đi ra, Thẩm Ngạo ngồi trên lưng ngựa cảm nhận được cảnh vật trước mắt đang không ngừng lui về phía sau, vù vù, gió thổi liên tục tại bên tai, con mắt không thể không đóng lại một chút, sau lưng áo choàng tung bay theo gió. Bộ binh dùng huyết nhục ngăn cản chiến mã nữ chân xung phong, giáo úy hai cánh mang theo kỵ binh dũng mãnh doanh, dẫn một bộ phận chủ lực nữ chân đi. Hiện tại, lộ ra dưới móng sắt Hoành Sơn, chỉ nữ chân kỵ binh là giằng co trong chiến trận, mất đi lực chiến mã đánh vào, cái gọi là thiết kỵ, chỉ là thứ đáng chê cười. Hai vạn thiết kỵ gào thét trong gió, chặn ngang hậu đội nữ chân đang xông lên. Một thanh đao nhọn vung ra, nhanh chóng mở ra một lỗ hổng tại lưng bụng thiết kỵ nữ chân, máu tươi róc rách rơi dưới vó ngựa, chiến đao nâng lên cao cao, hung hăng vỗ xuống, huyết vũ tung bay, tiếng khóc thét vang trời. Hoàn Nhan Đồ Đồ đã sắp mộng, hắn không phải không biết rõ, tại hậu đội hạ quân, có một chi kỵ binh nhìn chằm chằm, nhưng hắn không sợ trận bộ binh là dễ dàng vỡ tung nhất, trong mắt hắn, thậm chí không cần tốn hao thời gian một nén nhang, sẽ có thể làm cho bọn kiến con này chạy trốn tứ tán, lại thừa cơ hội này, hắn có thể xông lên, dùng hậu đội áp trận, đánh cho kỵ binh hạ quân cùng một chỗ vỡ tung. Đáng tiếc, hắn tính lộn một số việc, trận bộ binh này, khó gặm hơn xa so với hắn tưởng tượng, lúc những thiết kỵ tịch cuốn tới, lại không hề sụp đổ, tại thời điểm vừa mới tiếp xúc cũng không sụp đổ, thậm chí. Tại lúc xa trận thông suốt xuất hiện trăm lỗ thủng, lại vẫn có một đám người, một đám mang theo mũ thiết sắc khoác áo giáp da hoa văn, dưới cổ buộc khăn đỏ, đúng là không muốn sống mà chạy đi chắn những lỗ hổng kia. Một người, hai người, mười người, một trăm, cách chương.